Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 7, 7, kích hoạt nguồn bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc Tinh Bắc đang muốn du tẩu. Hắn đột nhiên phát hiện nhiệt độ quanh thân mình lần nữa biến thấp. Nhiệt độ bên ngoài cơ thể tự động điều tiết. Cơ hồ cùng nhiệt độ nước dưới đáy biển 50 mét nhất trí nhiệt độ cơ thể Thuốc Tinh Bắc biến hóa. Khiến cho cá voi sát thủ cũng trở nên mờ mịt. Nó hướng Thuốc Tinh Bắc bên này bơi tới. Tốc độ lại trở nên cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa Thúc Tinh Bắc không cảm giác được địch ý của đối phương. Phát hiện này làm cho Thúc Tinh Bắc vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là hắn không rõ vì sao mình đột nhiên có được nhiều năng lực kỳ dị như vậy. Tỉ như ở dưới nước thị lực hắn tăng cường, so với trước kia thấy được càng xa càng rõ. Ví dụ như nhiệt độ cơ thể của hắn có thể tự điều tiết, làm cho quá trình tản nhiệt của thân thể hắn trở nên chậm chạp, từ đó có thể bảo trì thể lực. Ví dụ như... hắn có thể cảm nhận rõ ràng nguy hiểm hơn. Bây giờ không phải lúc để nghĩ về những điều đó. Theo sát thủ kình càng bơi càng gần, Thúc Tinh Bắc cũng trở nên càng thêm cảnh giác. Hắn đã nhìn thấy rõ kết cục của Ngạc Đại Hổ và Tần Xuân Lệ. Dưới sức mạnh của tên to con này, bất cứ sự chống cự nào của con người đều là chuyện cười. Ngạc Đại Hổ cầm mâu nhọn, nhưng ngay cả da bên ngoài cơ thể nó cũng không đâm thủng. Lại càng không cần phải nói Tần Xuân Lệ ngay cả chùy thủ cũng chưa kịp rút ra. Cái đầu bẹp dí của nghịch kích kình đã tiến đến trước mặt Thúc Tinh Bắc. Thúc Tinh Bắc không dám nhúc nhích, nhưng cá voi rõ ràng có loại ý tư muốn thân cận Thúc Tinh Bắc. Trong miệng nó phát ra tiếng kêu to yếu ớt, trong tiếng kêu giống như có loại ý tứ nịnh nọt. Thúc Tinh Bắc đưa tay sờ sờ đầu nó, orca ngay lập tức trở nên phấn khích và nó lắc lư cơ thể của mình. Và nước biển đã được quét sạch bởi đuôi khổng lồ của nó, và một lần nữa tạo thành một vòng xoáy lớn. Ngươi muốn hại chết ta à? Thúc Tinh Bắc đại mắng, áp lực nước đẩy hắn nổi lên. Cá voi sát thủ hiểu được ý tứ của Thúc Tinh Bắc, nó trở nên ôn thuần. Bộ dáng vừa rồi điên cuồng va chạm thuyền đáy bằng đã không còn sót lại chút gì. Ta phải trở về, ngươi có thể giúp ta không? Thúc Tinh Bắc nhìn sắc trời hoàn toàn tối đen. Thử truyền đạt ý tứ của mình với cá voi sát thủ. Nghịch sát kình cư nhiên nghe hiểu ý của hắn. Nó phát ra tiếng kêu sâu kín. Thân thể nhẹ nhàng cọ vào Thúc Tinh Bắc. Người bảo ta ngồi lên. Thúc Tinh Bắc kinh ngạc hỏi. Đầu cá voi sát thủ hơi điểm một chút. Lưng của cá voi sát thủ rất rộng. Thúc Tinh Bắc vốn định cưỡi ngựa. Cuối cùng không thể không đổi thành ngồi ngang. Cũng không thể nằm sấp đi. Tư thế kia cũng thật là quá bất nhã. Cá voi sát thủ bơi về phía trước sát mặt biển, theo phương hướng Thúc Tinh Bắc chỉ dẫn, cá voi sát thủ đưa hắn đến bên ngoài khu nhà thuyền. Dưới nước bên ngoài khu nhà thuyền, Spear, công ty đã thiết lập vành đai bảo vệ, phòng hộ có vài lớp lưới thép, mục đích chính là ngăn chặn sinh vật biển khổng lồ trực tiếp tấn công. Ở vành đai phòng hộ, Thúc Tinh Bắc lưu luyến không rời tách ra khỏi cá voi sát thủ. Hắn không biết khi nào mới có thể nhìn thấy con cá voi khổng lồ này. Bất quá lúc này hắn có chuyện quan trọng hơn đi làm. Trước khi vết thương ở lưng chưa lành hẳn, anh đã xuống nước. Để tránh cho vết thương bị nhiễm trùng chuyển biến xấu, Thúc Tinh Bắc kiên trì, tiếp tục đi về phía nhà hỏa táng của Sa Liêm. Nơi đó ấm áp, có lợi cho dưỡng thương. Về phần Sa Liêm cung cấp đồ uống, không uống là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc Tinh Bắc nghĩ, đến nửa đêm, cuối cùng hắn cũng tới. Thúc Tinh Bắc gọi tên Sa Liêm, cũng không biết gọi bao nhiêu lần, Sa Liêm lúc này mới lên tiếng. Ai nha, nửa đêm canh ba, người chết ban ngày kéo tới. Sa Liêm không kiên nhẫn đáp. Sa Thúc, là con A, Thúc Tinh Bắc la lên. Là Tinh Bắc, Sa Liêm lắp bắp kinh hãi. Hắn nhanh chóng mở cửa phòng nhỏ của mình, chạy ra bên ngoài lại mở cửa, đem Thúc Tinh Bắc nhường vào, lại cẩn thận đánh giá phía ngoài một chút. Bên ngoài tối đen như mực. Không có dấu vết người. Trong phòng Sa Liêm sáng đèn, các bấc dày và dài được nhúng trong các thùng chứa sắt lớn. Trong thùng chứa chất dính màu đen không rõ, phía trên tim đèn có một luồng khói đặc phiêu đãng lên trên. Trách không được trong phòng này luôn có loại mùi đen thui. Người không sao chứ, đôi mắt vàng của Sa Liêm vẫn xoay quanh Thúc Tinh Bắc. Cảm giác Thúc Tinh Bắc bị theo dõi lại tới. Ta không sao, có thể có chuyện gì? Thúc Tinh Bắc đáp. Vết thương sau lưng ta không khỏi, lại ngâm nước, nghĩ tới đây cảm thụ chút nhiệt lượng. Trong phòng thật ấm áp, Thúc Tinh Bắc thầm thở dài, trong hoàn cảnh này sinh tồn, ít nhất phải sống lâu hơn ở khu nhà thuyền. Cởi quần áo ra, tôi xem vết thương. Sa Liêm cuối cùng cũng bị rời đi sự chú ý. Một công nhân hỏa táng luôn muốn làm nghiên cứu viên. Còn có chuyện gì kỳ quái hơn chuyện này sao? Thuốc Tinh Bắc cởi quần áo ướt sũng, nhiệt độ trong phòng làm cho trên người hắn bốc lên một tầng hơi nước. Không bị thương, Sa Liêm giơ ngọn đèn trong tay, nhìn về phía sau lưng Thuốc Tinh Bắc. Thuốc Tinh Bắc căn bản không tin, còn có băng vải bác sĩ quấn cho. Hắn nói xong, bỗng nhiên phát hiện băng vải quấn quanh người rơi xuống bên hông, chắc là bị ngâm trong nước biển. Thật không bị thương, ngược lại có một vết sẹo thật dài. Sa Liêm nói tới đây, ngón tay chọc vào lưng Thuốc Tinh Bắc. Cảm giác thế nào? Thuốc Tinh Bắc không có cảm giác đau đớn. Chẳng lẽ là thật tốt? Được, vết thương lành là được. Có thể nhận nhiệm vụ. Hắn cùng Niếp Lan đi đến nơi vớt di tích dưới đáy biển kia. Còn có nhiều bình dưỡng khí như vậy. Vớt lên một chút, có thể giải quyết vấn đề qua mùa đông của mình. Ta đây cũng không quấy rầy Sa Thúc ngươi. Thuốc Tinh Bắc mặc quần áo vào muốn rời đi. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tôi nhớ mấy ngày gần đây cậu mới bị thương, hôm nay bác sĩ giúp cậu thay băng vải. Sa Liêm gãi tóc kiểu ổ gà, sẽ không khỏi nhanh như vậy đâu. Chẳng lẽ nói, đôi mắt vàng của Sa Liêm sáng lên. Tiểu tử, ngươi có phải hay không thức tỉnh năng lực? Không có, Thuốc Tinh Bắc lại bị Sa Liêm làm cho trong lòng sợ hãi. Hắn không có thức tỉnh lực lượng, chính mình một quyền có thể đánh ra bao nhiêu cân đến. Thuốc Tinh Bắc trong lòng còn không có đếm nha. Sức mạnh của hắn bây giờ và mấy ngày trước không có gì khác nhau. Dị năng, càng không thể, hắn ngay cả ý niệm là cái gì cũng không rõ ràng lắm, càng miễn bàn dùng ý niệm để làm cái gì. Dùng máu giam cầm người khác, làm cho địch nhân sợ tới mức run lẩy bẩy. Không đời nào, nếu quả thật có thể như vậy, hắn còn có thể bị Tần Xuân Lệ ngạc đại hồ bức lên thuyền đáy bằng sao. So với trước khi uống lọ thuốc này, cậu cảm thấy mình có gì thay đổi sao? Sa Liêm ngược lại không tin, nếu như không có năng lực thức tỉnh, dựa vào cái gì vết thương trên người tiểu tử này lành nhanh như vậy. Thuốc Tinh Bắc trầm ngâm một chút, muốn nói biến hóa, thật đúng là có chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn được càng xa càng rõ, nhiệt độ cơ thể có thể căn cứ hoàn cảnh tiến hành biến hóa. Còn nữa, cá voi sát thủ không có cắn chết hắn, ngược lại đối với hắn có thiện ý như bằng hữu. Những thứ này thật kỳ lạ. Nghe Thuốc Tinh Bắc kể lại hết thảy chuyện xảy ra buổi chiều, sắc mặt Sa Liêm đầu tiên là âm trầm, nghe, hắn nhíu mày, bắt đầu trầm tư. Mãi cho đến khi Thuốc Tinh Bắc nói xong, Sa Liêm vẫn đang suy nghĩ vấn đề. Sa Thúc, Thuốc Tinh Bắc vẫn muốn đi. Sau khi hắn tiến vào, Sa Liêm nhìn ra ngoài một chút, chứng tỏ nơi này cũng không phải tùy tiện có thể tiến vào, nếu không Sa Liêm cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Thuốc Tinh Bắc không muốn mang đến phiền toái cho Sa Liêm. Nếu vết thương của mình đã lành, ở lại đây cũng không cần thiết. Hắn cố nhiên muốn ở tại nơi ấm áp hòa thuận, nhưng đó cũng là hy vọng xa vời. Thuốc Tinh Bắc vô cùng rõ ràng. Chú Sa đối với cháu không có ác ý, chú Sa chỉ muốn giúp cháu. Giống như lúc ba cháu còn sống chú đã nói, gặp khó khăn, tìm chú Sa hỗ trợ, cho nên chú Sa mới cho cháu uống thứ hỗn hợp kia. Sa Liêm bắt đầu giải thích, ta biết, ta không trách ngài. Thuốc Tinh Bắc liên tục nói, ý tốt ý xấu, hắn phân biệt rất rõ, ta muốn đem nghiên cứu của mình dùng đến trên người ngươi. Có người nói cho ta biết, có thể thông qua bên ngoài kích thích thức tỉnh năng lực. Sa Liêm nói tới đây, cười khổ, ta ở chỗ này công tác, ngoại trừ sinh hoạt cần thiết ăn uống bên ngoài, thù lao đều bị ta đổi thành đủ loại dược tề, hải thú huyết, dị năng nhân huyết. Nhưng là, nói tới đây, Sa Liêm vẫn là một bộ dáng chưa từ bỏ ý định. Lại đây, xoay cổ tay chú Sa. Sa Liêm ngồi xổm bên giường, cánh tay dựng thẳng dọc giường, mở bàn tay ra. Thuốc Tinh Bắc không làm gì được, đành phải ngồi xổm xuống, cánh tay dựng thẳng, cầm lấy bàn tay Sa Liêm. Dùng sức, bắt đầu, cơ bắp trên cánh tay Sa Liêm lập tức phồng lên. Thuốc Tinh Bắc cũng đem khí lực ngưng tụ cùng một chỗ, ra sức nắm chặt cổ tay Sa Liêm. Sa Liêm xoay tay phải, đè cánh tay Thuốc Tinh Bắc xuống. Sức bật tối đa 300 cân, không được, không có lực lượng thức tỉnh. Sa Liêm thở dài, những năng lực khác thức tỉnh, Sa Liêm ngay cả tâm tư thử một lần Thuốc Tinh Bắc cũng không có. Bất kể là huyết dịch năng lực, hay là dị năng lực, đều có biểu hiện bên ngoài. Mà Thuốc Tinh Bắc cũng không có, vậy biến hóa trên người ta xuất phát từ nguyên nhân gì? thuốc tinh bắc thầm thì, chiết kích tình vô duyên vô cớ cùng mình thân cận, giống như con hải thú kia cũng là bởi vì không biết nguyên nhân thả mình ra. Hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấu quá trình phát lực của Sa Liêm. Khí lực của Sa Liêm lớn hơn hắn rất nhiều, nhưng sau khi Thúc Tinh Bắc thấy rõ quá trình phát lực của hắn, Thúc Tinh Bắc hiểu được một chuyện, nếu như mình ngưng tụ lực lượng toàn thân lại với nhau trước, sau đó dùng cánh tay vào bàn tay, Sa Liêm xoay cổ tay chưa chắc là đối thủ của mình. Trừ phi là thần bí nguyên kích hoạt, cho ngươi sở hữu một chút năng lực kỳ quái. Cá voi sát thủ hảo cảm với ngươi, càng có thể là bởi vì ngươi uống hỗn hòa dược tề nguyên nhân. Cá voi sát thủ có thể bị người thuần phục, ta ngược lại nghe qua chuyện như vậy. Dù sao ngươi cũng không phải là người đầu tiên, ít nhất thần bí nguyên có thể bị kích hoạt, ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Rolin nói tới đây, lắc đầu, ngươi không có bất kỳ địa phương đặc thù nào, là không vào được tổ chức. Tổ chức, Thúc Tinh Bắc ngẩn ra, là tổ chức tế thế. Sa Liêm kinh ngạc, đúng, cậu biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người tặng tôi một tấm bảng, trên đó có một chữ sáng, cô ấy nói, tấm bảng gia nhập kia, bằng tấm bảng có thể tiến vào tổ chức tế thế. Thúc Tinh Bắc nghĩ tới Nhiếp Lan, trong lòng buồn bã. Có mang theo nhãn hiệu không? Cho tôi xem, Rolin từ chối cho ý kiến. Thúc Tinh Bắc từ trong túi lấy ra tấm bảng kia, khi bị bọn Tần Xuân Lệ bức bách, hắn liền đem tấm bảng này thu vào túi áo. Sa Liêm tiếp nhận bài tử, ngón tay nhẹ nhàng ma sa. Có bài tử, người cũng không vào được. Bọn họ muốn chính là người hữu dụng, võ sĩ, có thể chinh chiến, nghiên cứu viên, làm nhạt nước biển hoặc là luyện chế vũ khí. Không có một kỹ năng, ngay cả sinh tồn của mình cũng thành vấn đề. Còn vọng tưởng có thể tế thế cứu người sao? Trong giọng nói của Sa Liêm không có nửa điểm khinh thường, chỉ có một loại than thở cùng bất đắc dĩ. Người đưa tấm biển cho tôi nói anh trai cô ấy là nhân viên thu thập tài liệu của tổ chức tế thế. Thúc Tinh Bắc nói, cánh cửa không thấp, là ý tứ không nuôi người rảnh rỗi a, cách chương.